Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1184, tuyết còn rơi. Góc truyện audio.com. Sự tình vừa rồi là chuyện gì à? Yêu Tử Yên trả lời tin tức về sau. Để xuống Ma Huyễn điện thoại di động. Vuốt vuốt chính mình có chút phát nhiệt gương mặt. Người chẳng lẽ không biết. Thanh Diên tin tức trả lời đến rất nhanh. Còn tăng thêm cái híp mắt biểu lộ. Có loại vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay ý vị. Cũng không biết, Yêu Tử Yên trên giường chờ mình. Không biết coi như xong. Thanh Diên lại phát híp mắt cười hình ảnh. Đang lúc Yêu Tử Yên tự hỏi làm sao trả lời thời điểm. Thanh Diên phát tới video mời. Lựa chọn tiếp nhận, theo cảnh tượng chung quanh đến xem Thanh Diên chính ở bên ngoài. Cũng không có sử dụng linh lực bình chướng cách trở. Mặc cho bay là tà tuyết hoa rơi vào trên người. Bên ngoài tuyết rơi thật lớn. Thanh Diên trong miệng thở ra màu trắng vụ khí. Nhìn qua rất dáng vẻ cao hứng. Hoàn toàn chính xác thật lớn. Ngày mai thế giới cần phải đều lại biến thành màu trắng. Yêu Tử Yên ngồi tại cạnh giường. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầy trời tuyết hoa tự bầu trời vẩy xuống. Thâm trầm cảnh ban đêm tựa hồ cũng bị đuổi tản ra không ít. Trong tầm mắt chỗ đều là màu trắng. Người đây là trong phòng. Chuẩn bị ngủ rồi. Thanh Diên chú ý tới Yêu Tử Yên vị trí hoàn cảnh. Đều đã trễ thế như vậy. Đương nhiên buồn ngủ à. Yêu Tử Yên cười cười. Nhấp một hớp nước nóng. Thanh Diên giống như là nghĩ đến cái gì. Trong mắt xuất hiện vẻ hồi ức. Ấy, Tử Yên, lúc trước ta cùng ngươi nhận biết ngày ấy. Cũng là rơi xuống lớn như vậy tuyết. Đều đi qua thời gian dài như vậy. Ngươi còn nhớ đây. Yêu Tử Yên dường như có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Thanh Diên cười hỏi lại. Đương nhiên nhớ đến. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cái. Lúc ấy ngươi thật giống như là lạc đường. Sau đó lỗ mãng xông qua chỗ ta ở quảng cáo. Khục, nhớ đến liền tốt. Chuyện cụ thể thì đừng nhắc lại. Thanh Diên nhẹ giọng ho khan. Hơi có chút cứng nhắc rời đi đề tài. Nói chuyện với nhau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ có nhỏ xíu gió đêm tự Ma Huyễn điện thoại di động bên trong vang lên. Tại tĩnh mịch trong phòng lộ ra có chút bắt mắt. Lại nói, ngươi là làm sao mà biết được. Cuối cùng vẫn Yêu Tử Yên phá vỡ yên lặng. Tiếp tục lấy ban đầu chủ đề. Thanh Diên chỉ là cười. Cái kia cười híp mắt biểu lộ. Ngược lại để Yêu Tử Yên ngượng ngùng. Khẳng định là Yêu Tử Nguyệt bọn họ nói cho ngươi a. Yêu Tử Yên nghĩ đến Liễu Hà bờ đồ nướng. Rõ ràng nhớ đến gió nhẹ quất vào mặt. Tuyết hoa tung bay. Hai bên bờ đèn đuốc sáng chói. Tại nhẹ nhàng mặt sông bên trong tỏa ra mông lung hình chiếu. Không thể nói. Không thể nói. Thanh Diên lắc đầu liên tục. Ta thế nhưng là trước kia ảnh sát bảng người sáng lập. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức. Yêu Tử Yên âm thầm liếc mắt. Trong miệng nói không thể nói. Nụ cười trên mặt đã đem tin tức tiết lộ hết được chứ. Hai người lại đơn giản nói chuyện phiếm một phen. Cái này mới nói lời từ biệt. Ngủ ngủ, buồn ngủ quá. Yêu Tử Yên ngáp một cái. Tại khởi nguyên thương thành sinh sống thời gian dài như vậy. Nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen đã sớm cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Ngủ đi, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi. Thanh Diên cười khoát khoát tay. Đóng lại video nói chuyện phiếm. Đem Ma Huyễn điện thoại di động để lên bàn. Đóng lại đèn bàn. Gian phòng nhất thời lâm vào hắc ám. Ước chừng vài giây sau. Ánh mắt mới dần dần thích ứng hắc ám hoàn cảnh. Mượn nhờ từ ngoài cửa sổ truyền đến tối tăm quang mang. Trong phòng đồ vật cũng biến thành mông lung cắt hình. Ngủ ngon, Yêu Tử Yên thấp giọng nỉ non. Lạc Xuyên giấc ngủ chất lượng không tệ. Lại thêm buổi tối đi dạo thời gian không ngắn. Làm hắn mở mắt thời điểm. Đã là lúc sáng sớm. Sau đó lại nhắm hai mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu. Cho đến buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán. Lúc này mới không thế nào tình nguyện theo chăn ấm áp bên trong bò lên. Không thể không nói, ngủ nướng hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Mặc quần áo tử tế, gãi gãi có chút rối bời tóc. Lạc Xuyên đi tới phía trước cửa sổ ngưng kết băng sương. Sương mù mông lung, thấy không rõ cảnh tượng bên ngoài. Lạc Xuyên mở cửa sổ ra, rét lạnh hàn phong nhất thời đập vào mặt, trong đó còn kèm theo bay ra tuyết hoa. Trong tầm mắt chỗ, đều là trắng thuần, sắc trời âm trầm, bay là tả tuyết hoa từ thiên khung bay xuống. Không có chút nào ý dừng lại, lại thưởng thức tuyết rơi cảnh. Lạc Xuyên lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng. Sau đó thì ngửi thấy trong không khí thực vật khí tức. Trong bụng phù hợp thời nghi truyền đến từng trận cảm giác đói bụng. Qua loa rửa mặt về sau, cái này mới đi xuống lầu dưới. Yêu Tử Yên đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động. Chú ý tới xuống lầu Lạc Xuyên. Lão bản, ngươi không cần tận lực chờ ta. Lạc Xuyên sau khi ngồi xuống nói ra, cũng không có chờ bao lâu thời gian. Yêu Tử Yên cười cười. Trải qua tối hôm qua thời gian, quan hệ của hai người mảy may cũng không hề biến hóa. Lại hình như sinh đã sinh cái gì chỗ rất nhỏ biến hóa. Đến đón lấy cũng là bữa sáng thời gian. Tại mấy ngày trước, khởi nguyên thương thành buổi sáng mở tiệm thời gian thì hướng về sau không sai biệt lắm chuyển rời chừng 2 giờ. Vừa lúc mới bắt đầu, bộ ly ca còn là dựa theo lúc đầu thói quen sớm tới. Thổi 2 ngày gió lạnh về sau, liền từ bỏ cái thói quen này. Ăn qua điểm tâm, Yêu Tử Yên lên lầu. Lạc Xuyên cái này mới đứng dậy, đem đóng lại cửa hàng cửa mở ra. Trong ngõ nhỏ Yêu Tử Yên là quét dọn qua. Sử dụng linh lực vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành. Hiện tại lại góp nhặt tầng không tệ không tiết trắng thật dày. Lạc Xuyên bỗng nhiên tới hào hứng. Hắn quyết định đi trên đường phố nhìn xem. Quảng cáo, nắm thật chặt cổ áo của mình. Đi ra cửa tiệm, dẫm tại thuần trắng tuyết động phía trên. Từng trận, kẽo kẹt, tiếng vang vang lên theo. Nhiệt độ thẳng thấp, có thể rõ ràng cảm nhận được đập vào mặt hàn phong. Trên đường phố người đến người đi, thật náo nhiệt, nơi xa có thể nhìn đến cấm vệ quân bóng người. Chính đang bận rộn lấy, trong tay linh lực phun trào, cánh tay vung lên. Một cái khu vực đường đi liền quét dọn xong. Từ điểm đó mà xem, linh lực sử dụng phương thức ngược lại là nhiều mặt. Chúng ta dù sao cũng là cấm vệ quân, kết quả là làm loại chuyện lặt vặt này. Có tên cấm vệ quân thở dài, nhịn không được thấp giọng phàn nàn. Đây chính là hạ thống soái mệnh lệnh, ngươi phàn nàn cũng vô dụng. Làm nhanh hơn một chút sống đi. Còn có tốt mấy con phố nói không có quét dọn. Có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có khởi nguyên thương thành. Lại thêm những khách cũ kia. Cửu Diệu Thành nói là toàn bộ Thiên Lan đại lục chỗ an toàn nhất cũng không có không đủ. So ra mà nói, những cấm vệ quân này trong khoảng thời gian này cũng phú nhàn rỗi. Cả ngày cũng là thông thường phòng thủ. Đến khởi nguyên thương thành dạo chơi. Chơi đùa ma huyễn điện thoại di động, cơ bản cũng là ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Làm cấm vệ quân thống soái Hạ Thiên Vũ nhìn không được. Trực tiếp cho những người này phân công nhiệm vụ, quét dọn khởi nguyên thương thành bốn phía khu vực. Tuy nói trong lòng không tình nguyện, nhưng bọn hắn cũng không dám phản bác. Cho nên thì có sảng khoái hạ cảnh tượng. Nói cái gì bởi vì thời tiết điều chỉnh buôn bán thời gian. Ta nhìn cũng là bởi vì lão bản không muốn sáng sớm. Viên Quy tiểu điếm bên trong bộ ly ca nhỏ giọng thầm thì. Hắn còn duy trì lấy lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Mỗi sáng sớm tới. Chỉ là đem cái kia thời gian 2 tiếng đặt ở viên Quy tiểu điếm bên trong. Cách chương.